Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868. Giả dối hoa tỉ muội. 69. Bách Lý Trường An cười nói. Tô sư huynh sợ là xem trọng tô sư tỷ. Ngươi không thấy được nàng linh lực đình trệ sao? Đình trệ, Tô Ngọc Thanh hướng tới trên đài nhìn lại. Phát hiện Tô Hoài Vi hành động chậm chạp, chậm rãi bị đối phương khiên chế trụ. Đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra đến. Nếu nàng tưởng thắng lời nói, tô sư tỷ đã sớm bị đá ra cục sao? Chẳng lẽ, nàng là ở đậu Hoài Vi ngoạn? Làm rõ ràng điểm này, Tô Ngọc Thanh chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Bách Lý Trường An cho hắn hạ cái mũ, mượn cơ hội này lừa đi rồi của hắn hỏa cỏ linh chi. Cũng làm cho hắn nhận rõ bản thân muội muội làm việc cực đoan. Tu vi đủ, khả đầu óc chưa cùng thượng tốc độ, trận đấu thua cũng không oan uổng. Quả nhiên, trên đài Tô Hoài Vi không cam lòng nói, ta nhận thua, đa tạ. Quân Nghiên được rồi thi lễ, buông lỏng ra đối Tô Hoài Vi chất cốc, sư tỷ trở về hảo hảo luyện luyện. Chờ ngày nào đó có thể vượt qua ta. Tô Hoài Vi chỉ cảm thấy gò má vô cùng đau đớn. Lúc trước nàng phát ngôn bừa bãi nói định có thể bắt Lạc Quân Nghiên. Kết quả bị đùng đùng đùng vẽ mặt, buồn bực có thể nghĩ. Bách Lý Trường An nói, Lạc sư muội, vừa rồi sư tôn nói cho ngươi sau khi trở về thu thập này nọ. Ngày mai sáng sớm ở tông môn đại điện tập hợp hảo. Thắng trận đấu, cầm tiền đặt cược, Quân Nghiên trong lòng thư sướng thật. Đợi chút, có phần này nọ cấp cho ngươi. Bách Lý Trường An đem vừa rồi theo Tô Ngọc Thanh trong tay thắng đến hỏa cỏ linh chi đệ đi qua. Cải thiện tu vi hỏa cỏ linh chi. Quân Nghiên nhất thời sợ sệt. Nàng lúc đó chỉ là nói một chút, không nghĩ tới Bách Lý Trường An để ở trong lòng, cảm ơn sư huynh, thật muốn tạ. Mượn ra điểm thành ý. Quân Nghiên nói, sư huynh muốn cái gì? Bách Lý Trường An nói, trước khiếm, đến lúc đó hỏi ngươi muốn. Nàng còn thiếu Bách Lý Trường An 100 thượng phẩm linh thạch đâu. Mắt thấy này nọ càng khiếm càng nhiều. Quân Nghiên trong lòng có chút hoảng, sư huynh. Ngươi về sau có nhu cầu gì cứ việc mở miệng, ta có thể giúp nhất định giúp, phải không? Hắn quay đầu lại, bên môi hiện lên mỉm cười, ta sẽ không khách khí. Cũng không trông cậy vào ngươi tiếp khách khí. Dù sao đến lúc đó hội hoàn thành. Hôm sau, ở tông môn đại điện tập hợp sau, có trưởng lão mang theo Lăng Tiêu phái các đệ tử xuống núi đi lịch lã mân ni thông hướng bí cảnh. Địa phương ở Vạn Tông Tiên Môn Tây Nam Giác, lần này bí cảnh mở ra, trừ bỏ có Lăng Tiêu phái ngoại còn có danh môn tông phái đệ tử cũng tiền tới tham gia lịch. Lã Mân Ni dòng người lượng to lớn, phụ trách mở ra bí cảnh vài vị trưởng lão mặt không biểu cảm đứng ở bí cảnh mở ra sau. Tuyên bố tiến vào điều kiện, hàng năm tiến vào bí cảnh điều kiện chi một là phải đạt tới trúc cơ trung kỳ. Cho nên ở các môn các phái tiến vào phía trước, cần phải đến thiên điện đi thí nghiệm hạ thực lực, chỉ cần là đạt tới trúc cơ trung kỳ đệ tử, có thể đạt được tiến vào bí cảnh tư cách. Thứ hai sao, tiến vào tu sĩ xuất gia sau phải nộp lên 1/3 tài nguyên cấp Vạn Tông Tiên Môn trưởng lão. Vạn Tông Tiên Môn ở tu tiên giới sừng sững không ngã nhiều năm. Cùng bí cảnh lịch luyện ra tu sĩ nộp lên tài nguyên cũng có nhất định liên hệ. Bất kể là thiên tài địa bảo, chỉ cần là ngươi đạt được, cần phải thượng giao ra đây 1/3, bằng không sẽ bị Vạn Tông Tiên Môn nhân kéo vào sổ đen. Từ đây sau, môn phái nhân sẽ không có thể lại đến lịch lã mân ni ngại cho Vạn Tông Tiên Môn lão tổ tông là cái. Đại thừa kỳ tu sĩ, môn phái chung lại nhân tài đông đúc, khác môn phái vì tiến vào bí cảnh, chỉ có thể nhường nhịn 3 phần. Tùy ý Vạn Tông Tiên Môn quát đi đại lượng tiền tài. Thứ ba sao, tu sĩ ở tiến vào thời điểm cần ký kết giấy sinh tử. Một khi bí cảnh chung đã xảy ra cái gì đều cùng Vạn Tông Tiên Môn không người nào quan. Hết chương.